Long Tế, chương 567, đi mau. Góc truyện audio.com. Chấm, sao thế, thấy biểu cảm này của Hanamichi sao ông? Panasonic Tomohisa đường chủ nhẫn đường của Daito hỗ trợ hắn ở bên cạnh không nhịn được hỏi một câu. Chiba Yoshimasa đại sư bị cậu ta giết chết rồi. Hanamichi sao ông vẫn bàng hoàng, gần như là vô thức trả lời. Cái gì? Kinh ngạc nghe thấy lời Hanamichi sao ông nói. Panasonic Tomohisa kinh ngạc đến mức suýt thì nhảy lên. Cả gương mặt ông ta tràn ngập vẻ không thể tin được nhìn Hanamichi sao ông. Run giọng hỏi, không thể nào, cậu có nhìn nhầm không? Chiba Yoshimasa đại sư đúng là bị giết rồi. Tôi nhìn qua ống kính quan sát thấy rõ ràng ấn đường của ông ấy bị trúng đạn. Ngã xuống đất rồi không dậy nữa. Hanamichi sao ông nói rồi lại nâng ống kính quan sát lên. Sau đó sắc mặt lại đột một thay đổi nói. Trần Phong kia sắp giết Misui đại sư rồi. Thình thịch, Panasonic Tomohisa vốn còn đang đợi Hanamichi sao ông xác nhận. Thế mà lại đợi được một câu này. Suýt nữa thì sợ đến mức đau tim luôn. Lần này bọn họ đã cẩn thận bố trí bẫy giết Trần Phong. Chỗ dựa lớn nhất chính là hai người Chiba Yoshimasa và Misui Jason. Giờ Chiba Yoshimasa bị giết, Trần Phong còn định giết cả Misui Jason. Điều này có nghĩa là màn giết người lần này của bọn họ sắp thất bại rồi. Mà bọn họ rất có thể đều phải chết ở đây. Chiba Yoshimasa đại sư là võ sĩ thượng nhẫn cao quý. Hơn nữa ông ấy và Misui đại sư đi cùng nhau. Sao có thể bị một mình Trần Phong giết được? Trần Phong rốt cuộc sao lại làm được? Panasonic Tomohisa hét to, cảm xúc của ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không biết vì không thể chấp nhận sự thật này hay là quá sợ hãi. Cậu ta chặn giết Chiba Yoshimasa đại sư và Misui Jason đại sư giữa đường. Misui Jason đại sư bị cậu ta bắn trúng đùi. Còn Chiba Yoshimasa đại sư thì tránh được đạn. Sau đó đi giết cậu ta. Cuối cùng bị giết ngược lại. Tốc độ ra tay của họ quá nhanh. Quá trình cụ thể tôi cũng không nhìn rõ. Hanamichi sao ông hơi sợ hãi giải thích. Sau đó hắn nuốt nước bọt nói. Đùi Misui Jason đại sư bị trúng đạn. Căn bản không thể phát huy thực lực chân chính. Tôi phải hỗ trợ ông ấy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vừa dứt lời, Hanamichi sao ông vội vàng nghiêm mặt. Liên tục hít thở sâu hai hơi. Sau đó tập trung tinh thần bắt đầu ngắm bắn qua ống ngắm của súng bắn tỉa. Khóa chặt mục tiêu là bóng Trần Phong. Như Hanamichi sao ông nói, sau khi Trần Phong giết Chiba Yoshimasa thì không dừng lại mà đi thẳng đến chỗ Misui Jason. Với anh mà nói, Misui Jason và Chiba Yoshimasa là mối nguy lớn nhất. Chỉ cần trừ khử hai người bọn họ thì việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Chết tiệt, ở chỗ không xa, Misui Jason thấy hành động của Trần Phong. Sau khi bừng tỉnh từ cơn bàng hoàng, ông ta hoàn toàn không ngờ được một võ sĩ hóa kình như Trần Phong thế mà lại sử dụng súng điêu luyện như vậy. Rốt cuộc là sao anh làm được, vừa tu luyện được võ thuật mà còn giỏi cả súng ống. Misui Jason bực mình không thôi. Nhưng lúc này, ông ta cũng không thể nghĩ đến vấn đề này nữa bởi vì Trần Phong đã đuổi đến rồi. Nếu không phải đùi ông ta trúng đạn, tốc độ giảm mạnh thì dù có cho Trần Phong 10 lá gan thì Trần Phong cũng không dám chủ động tấn công. Chỉ có ông ta chủ động giết Trần Phong thôi. Xong, ngay lúc này đây, dù bực bội nhưng lựa chọn đầu tiên của Misui Jason là chạy trốn. Ông ta dùng chân phải không bị thương nhảy lò cò trên đất cứ như con chuột túi. Bởi vì Misui Jason biết rõ, đùi ông ta đã trúng đạn rồi, tốc độ giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ông ta. Dù đánh giáp lá cà thì chưa chắc đã là đối thủ của Trần Phong. Hơn nữa, theo ông ta thấy, Trần Phong quá nửa là sẽ không chọn đánh giáp lá cà với ông ta mà là sử dụng vũ khí như lúc trước. Phán đoán của Misui Jason là chính xác, Trần Phong đúng là không định đánh giáp lá cà với Misui Jason. Một mặt, Misui Jason là võ sĩ luyện thể giai đoạn đầu hóa kinh. Dù bị thương cũng không thể coi thường, đặc biệt là nếu liều mạng do bị ép đến đường cùng thì sẽ rất nguy hiểm. Một mặt khác, để đề phòng nhỡ may làm sao, Trần Phong quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng cứu Lâm Uyển Thu. Trong màn đêm, Trần Phong thôi thúc nội kinh trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp, phát huy tốc độ đến cực hạn. Đầu tiên là vút đến chỗ ẩn nấp trước đó, nhặt khẩu MP5A một phút ở đó lên, súng tiểu liên trong tay. Trần Phong không ngừng lại, đầu tiên là khóa chặt bóng người của Misui Jason, sau đó quyết đoán bóp cò, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, trong nháy mắt, tiếng súng rền vang, từng viên đạn rít gào lao ra khỏi nòng súng, lóe lên tia lửa, tạo thành một lưới lửa đáng sợ. Bắn quét vào Misui Jason ở phía trước, gần như là bao phủ hết phạm vi 10 mét xung quanh trước sau. Trái phải Misui Jason, mặc dù tốc độ bỏ chạy bằng một chân của Misui Jason không kém hơn võ sĩ ám kình bình thường. Hơn nữa khoảng cách lúc này với Trần Phong gần 100 mét. Nhưng Trần Phong đã khóa chặt mọi đường chạy của ông ta, khiến ông ta không có chỗ tránh. Phụt, phụt. Phụt, hoa máu nở bung, ba viên đạn gần như là đồng thời bắn vào Misui Jason. Khiến cơ thể ông ta khựng lại, ngã lăn ra đất, bằng, đúng lúc này, lại một tiếng súng nữa xé rách chân trời. Tầng thượng của tòa nhà ba tầng, Hanamichi Saung quyết đoán bóp cò, một viên đạn bắn tỉa gào thét bắn về phía Trần Phong. Phải nói là, Hanamichi Saung là một sát thủ xuất sắc. Hắn lợi dụng cơ hội Trần Phong ngừng lại để nổ súng. Tiến hành bắn tỉa, đây là thời cơ tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Xong, Trần Phong đã đoán trước được cảnh này. Lúc anh bắn xong thì cơ thể giật mạnh một cái, nhảy đến bên cạnh như một chú mèo hoang linh hoạt. Cùng lúc đó, đạn bắn tỉa xuyên qua cái bóng Trần Phong để lại, bắn trúng cái cây phía sau, đâm xuyên qua thân cây. Để lại một lỗ thủng hình tròn. Mẹ kiếp, thấy đạn bắn hụt, Hanamichi Saung tức đến mức chửi thề. Nhưng hắn không từ bỏ mà quyết tâm ngắm chuẩn khu vực ẩn mình của Trần Phong, chuẩn bị tiến hành đợt bắn tỉa thứ hai. Xoạt, Trần Phong xách súng tiểu liên bằng một tay, cơ thể vọt ra nhanh như chớp. Bằng, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Hanamichi Saung ngay lập tức bóp cò, nhưng vẫn không bắn trúng Trần Phong. Xong, hắn thấy Trần Phong nhanh chóng lao đến tòa nhà ba tầng như một cơn lốc. Nhưng vì tốc độ quá nhanh nên cũng như lúc nãy, hắn căn bản không thể tiến hành khóa và ngắm chuẩn Trần Phong. Đi, đi mau, nhìn thấy cảnh này, Hanamichi Saung ngay lập tức bỏ việc tiếp tục bắn Trần Phong, mà cao giọng nhắc Panasonic Tomohisa một câu. Sau đó bỏ cả súng bắn tỉa, điên cuồng chạy đến chỗ cầu thang. Bạc, nghe thấy lời này của Hanamichi Saung, Panasonic Tomohisa đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hô hấp dồn dập lao đến cầu thang. Bằng, đại khái khoảng nửa phút sau, khi Panasonic Tomohisa dùng hết sức bình sinh xông ra khỏi tòa nhà ba tầng thì tiếng súng lại vang lên, làm ông ta sợ đến mức không kiềm được mà khựng lại. Trong nỗi sợ hãi, ông ta thấy rõ ràng, Trần Phong đang ở chỗ phía trước cách ông ta 10 mét. Vác súng, nhắm chuẩn phía đông tòa nhà ba tầng, cách trương.